Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 803. Lần này Tô Nhan không ngồi ghế của chính mà lại ngồi ghế bên cạnh ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho Lâm Minh. Lâm Minh sững sờ một lúc, chỉ đành cười ngượng rồi ngồi xuống vị trí ghế chính. Tất cả cán bộ cấp cao đều ngạc nhiên. Chủ tịch Tô, chuyện này là... Giám đốc Vương không khỏi lên tiếng. Cuộc họp hôm nay sẽ do phó chủ tịch Lâm của công ty chúng ta chủ trì. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tô Nhàn đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay. Những người khác không khỏi ngạc nhiên, vô thức vẫy tay theo. Được rồi, mọi người im lặng. Lâm Minh thở ra một hơi, nhìn quanh mọi người, sau đó bình tĩnh nói. Tôi muốn biết chi tiết dự án của công ty chúng ta hợp tác với Louis và người phụ trách chủ yếu trong dự án này. Có ai báo cáo những việc này với tôi được không? Phó Chủ tịch Lâm, người phụ trách chủ yếu của dự án này là tôi. Những bộ phận khác sẽ phối hợp với tôi để hoàn thành. Giám đốc Vương giơ tay, mỉm cười nói. Bởi vì dự án này quá lớn, công ty chúng ta đã dừng tất cả các đơn hàng, dốc sức làm tốt dự án này. Còn chi tiết dự án, tôi nghĩ nên đơn độc báo cáo với anh thì hơn. Dù sao cũng quá nhiều, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không nói hết. Nói không hết thì không cần nói nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, có thể cuốn gói đi rồi. Anh vừa dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ. Trong phòng họp yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Minh khó tin. Ngay cả Tô Nhan cũng mở to mắt nhìn anh, cứ ngỡ mình nghe lầm. Không phải, Phó Chủ tịch Lâm, anh nói gì vậy? Giám đốc Vương hoảng hồn, vội vàng cười gượng, hỏi. Cô còn không hiểu ý tôi sao? Cô đã nói không rõ thì đi ngay đi. Quốc tế duyệt nhàn tìm một giám đốc dự án khác cũng không khó. Lâm Minh nói. Chuyện đó... Sắc mặt giám đốc Vương khó coi, sau đó đứng dậy nói. Vậy được, nếu Phó Chủ tịch Lâm muốn nghe báo cáo nghiệp vụ chi tiết thì tôi sẽ báo cáo với tổng kết cho anh. Sau đó là bài báo cáo gần 2 tiếng đồng hồ. Nhiều người trong phòng họp nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Tô Nhàn cũng ngẩn ngơ, ngồi trên ghế ngáp, mí mắt nặng trĩu. Phó Chủ tịch Lâm, đây là tất cả tin tức nghiệp vụ hôm nay. Giám đốc Vương uống hớp nước, thở phào nói. Tôi biết rồi. Lâm Minh vừa suy nghĩ, vừa ghi chép gì đó vào quyển sổ trước mặt. Phó Chủ tịch Lâm, anh hỏi những cái đó để làm gì? Tô Nhàn ngẩng đầu lên, không khỏi lên tiếng. Anh... người nào đó trong công ty có quan hệ hợp tác trong âm thầm với Louis. Bán đứng lợi ích công ty đổi lấy lợi ích cho bản thân. Giờ xem ra anh nghi ngờ không sai. Lâm Minh đặt bút trong tay xuống, thản nhiên nói. Dứt lời, những người còn đang ngái ngủ như nước phải dầu gió, ai cũng sực tỉnh. Phó Chủ tịch Lâm, anh có ý gì? Tô Nhan nhíu mày hỏi. Lâm Minh nhìn sang người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đeo kính ở phía bên phải. Cô là Lý Nông Yết, người phụ trách phòng quản lý tài sản đúng không? Lúc nãy, trong báo cáo của Giám đốc Vương không có báo cáo hóa đơn mua sắm phòng quản lý tài sản ngày 23 và ngày 24. Tôi muốn hỏi, nó đã đi đâu rồi? Nghe vậy, Giám đốc Vương lập tức mất tự nhiên, vội cười nói. Phó Chủ tịch Lâm, tôi không báo cáo sao? Chắc là quên báo cáo rồi. Quên thì không sao. Cô lấy tất cả danh sách mua sắm và hóa đơn mai 2 ngày đó cho tôi. Chúng ta đối chiếu là được. Lâm Minh nói. Chuyện đó... Giám đốc Vương khó xử. Ngày 23 và ngày 24 không có công việc thu mua nào. Lý Nông Yến đột nhiên lên tiếng. Vậy, vì sao trong báo cáo của Giám đốc Vương, tiền vốn sử dụng tháng này lại có đến 30 ngày, mà không phải 28 ngày? Lâm Minh hỏi, mọi người ngạc nhiên không thôi. Phó Chủ tịch Lâm, cậu chỉ nghe Giám đốc Vương báo cáo, chỉ xem qua vài đơn hàng. Thực tế, cậu biết được gì về tình hình công việc của chúng tôi trong dự án này? Nếu cậu muốn thể hiện, thì làm phiền cậu bớt lại một chút. Chúng tôi rất bận, không có thời gian để lãng phí với cậu. Lý Nông Yến đột nhiên đập bàn, phẫn nộ nói. Nếu cô bận như vậy thì đừng phụ trách dự án này nữa. Lâm Minh cũng không nhượng bộ, đáp trả. Được thôi, ai sợ ai chứ? Các người lợi hại như vậy, các người xử lý dự án này đi, tôi không xen vào nữa. Lý Nông Yến không hề hoảng loạn, vứt tay rời đi. Chị Lý bất giận. Lúc này, Tô Nhan vội vàng đứng dậy, kéo giữ Lý Nông Yến, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Lâm Minh, đừng gây chuyện nữa. Chị Lý là giáo sư của Học viện Kinh tế Long Quốc. nhưng vì chăm sóc cho con gái nên mới bỏ công việc đãi ngộ tốt ở bên đó về Giang Thành. Em phải tốn công nhiều sức mới có thể mời được chị ấy về phụ trách dự án này, sao anh lại đuổi người ta đi? Nghe lời này, Lý Nông Yến âm thầm nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Chị ta biết Tô Nhan sẽ không nỡ để mình ra đi. Trong mắt Tô Nhan, chị ta là nhân tài hiếm có thể ở lại làm việc cho Quốc tế Duyệt Nhan là may mắn của Tô Nhan. Trong công việc kiếm chút lợi ích cho mình thì có là gì, chỉ cần dự án có để thành công, Tô Nhan sẽ nhận được nhiều hơn. Đương nhiên, cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Lý Nông Yến không biết tính của Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, bảo thư ký đi lấy hóa đơn tháng này, nhanh chóng xem qua. Chẳng lâu sau, anh đặt hóa đơn xuống, bình tĩnh nói. Tiểu Nhan, điều tra rõ rồi, xem ra trường phòng lý của chúng ta không những lừa mọi người mà còn ăn tiền hoa hồng. Vẻ mặt Lý Nông Yến vô cùng khó coi, chị ta hung dữ trừng Lâm Minh, sau đó quay đầu tức giận nói. Chủ tịch Thô, Quốc tế Duyệt Nhan có được cái hôm nay không thiếu sự nỗ lực của cô. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, nếu cô tiếp tục để người chồng vô dụng của cô nhúng tay vào thì chưa nói, dự án này sẽ bỏ dở mà công ty sớm muộn cũng sẽ tiêu tùng. Tôi để lời lại đây, không tiếp lời các người nữa. Nói xong, chị ta hất tay Tô Nhan ra, sau đó rời đi. Chị Lý ở lại đã, chị Lý. Tô Nhan sốt ruột hét lên, nhưng không có ích gì. Dường như Lý Nông Yến đã quyết tâm rời đi. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Lý Nông Yến, bây giờ mới đi, không cảm thấy muộn rồi sao? Lý Nông Yến ra đến cửa, chợt dừng lại, quay đầu lạnh lùng hỏi. Cậu có ý gì? Cô lợi dụng chức vụ mưu lợi riêng, dính dáng đến tội chiếm đoạt. Hơn nữa, tôi nghi ngờ cô đã bán thông tin của công ty cho người khác. Tôi sẽ báo cảnh sát điều tra chuyện này. Bây giờ, cô đi e là không dễ như vậy. Lâm Minh gõ nhịp lên mặt bàn, bình tĩnh nói. Cậu nói cái gì? Lý Nông Yến sắc mặt trắng bệch. Những người phụ trách khác cũng ngạc nhiên. Có ai ngờ Lâm Minh lại chơi lớn như vậy. Qua cầu rút ván, thấy Lý Nông Yến bị Lâm Minh đẩy đến đường cùng, những người phụ trách khác cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ vội vàng lên tiếng. Chủ tịch Tô, Phó Chủ tịch Lâm nói gì với có ý gì? Không cần phải làm đến mức đó chứ. Nếu chị Lý có chuyện gì, làm sao dự án có thể tiến hành tiếp được? Nếu dự án bị treo, chúng ta vi phạm hợp đồng, e là bán hết tài sản cũng không bồi thường nổi. Chủ tịch Tô, vào thời khắc quan trọng thế này, không thể xảy ra hỗn loạn được. Bọn họ thay nhau khuyên nhủ, hết mức tha thiết. Tô Nhan lại không hiểu được tình hình sao? Cô nhìn Lâm Minh, vẻ mặt khó coi. Lâm Minh lại lắc đầu. Tiểu Nhan, dự án lớn như vậy, chắc chắn không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Anh đề nghị, không những đuổi Lý Nông Yến, mà hãy đuổi hết những người này đi. Bọn họ không thích hợp làm dự án này. Cậu nói gì? Phó Chủ tịch Lâm, cậu thật quá đáng. Đuổi hết chúng tôi đi, cậu muốn công ty sụp đổ hay sao? Chúng tôi cống hiến cho công ty, nhẫn nhục chịu khó, vợ chồng các người lại đối xử với chúng tôi như vậy. Bọn họ nổi giận quát mắng, tiếng oán trách vang lên. Mọi người, xin chớ nóng vội. Tô Nhan toát mồ hôi, hơi hoảng loạn. Những người này đều là cấp cao của công ty, cán bộ chủ chốt của dự án này. Nếu bọn họ không làm nữa, dự án này chắc chắn sẽ bỏ dở. Nếu chủ án khởi tố Tô Nhan vi phạm hợp đồng, Tô Nhan sẽ tiêu đời. Nhưng Lâm Minh lại không quan tâm, nói rành mạch rõ ràng. Cống hiến cho công ty, nhẫn nhục chịu khó. Các vị, có phải các vị đánh giá cao bản thân quá không? Chưa nói tới trong bản báo cáo của giám đốc Vương đầy kẽ hở, đâu đâu cũng nhìn ra sai sót. Chỉ riêng báo cáo mà thư ký bên này mang đến đã có thể dễ dàng nhìn ra các người đã động tay động chân vào. Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc, nói: Đừng nghĩ chủ tịch Tô của các người không biết gì. Thật ra cô ấy biết rõ, nhưng vì dự án, cô ấy đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở, bấm bụng nhẫn nhịn. Tôi thì khác. Trong mắt tôi, không được phép có một hạt cát nào. Sai thì phải nhận, phạt đòn thì phải đứng thẳng. Các người đã giở trò này, tôi sẽ đuổi hết các người ra khỏi dự án và truy cứu trách nhiệm của tất cả các người. Cậu... Hay lắm, tên họ Lâm kia, cậu đã muốn hủy tập đoàn Diệt Nhan. Hủy đi tâm huyết bao nhiêu năm qua của chủ tịch Tô, thì tôi cho cậu toại nguyện. Tôi không cần công việc này nữa, chúng tôi gặp nhau ở tòa. Lưu Hân, người phụ trách phòng marketing, đứng dậy quăng thẻ nhân viên lên bàn. Tôi cũng không làm nữa. Chủ tịch Tô, cô không thể chịu trách chúng tôi, là do chồng cô ức hiếp người quá đáng. Chủ tịch Tô, nếu cô thật sự muốn tốt cho công ty, thì đuổi chồng cô ra khỏi công ty đi. Bằng không, cậu ta ở đây thì không có chúng tôi. Bọn họ tức giận lên tiếng, từng người ném thẻ nhân viên xuống, tức giận rời ghế. Mọi người! Tô Nhàn sốt ruột, vội vàng đứng dậy hô gọi. Nhưng không ai quan tâm, tất cả rời khỏi phòng họp. Lâm Minh yên lặng quan sát tất cả. Chủ tịch Tô, cô là người rất ưu tú, nhưng lại cưới phải một người vô dụng tự đại như vậy. Đó là bất hạnh của cô. Cô kết hôn với người như vậy, đúng là mù con mắt. Nếu tôi mà là cô, thì chi bằng đi tìm Louis còn hơn là tên vô dụng này gấp mấy lần. Lý Nông Yến cười lạnh nhạt, quay người rời khỏi văn phòng. Phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại thư ký và vài thành viên nòng cốt. Tô Nhàn ngẩn người, cuối cùng thở dài, ngồi xuống ghế. Cô vốn tưởng Lâm Minh sẽ có hành động nào đó gây bất ngờ cho cô, tưởng thay đổi những năm qua, Lâm Minh đã trưởng thành hơn. Không ngờ, anh nói vài ba câu đã đuổi hết đội ngũ mà cô vất vả dựng lên. Lâm Minh, lần này công ty không sống nổi rồi. Anh giúp em loại bỏ mọt trong công ty không phải rất tốt sao? Sao lại không nổi? Lâm Minh cười nói. Em liên hệ với phòng pháp chế khởi tố bọn họ. Chắc chắn bọn họ đã nhận lợi ích từ Louis. Vớt được không ít món hời từ trong này. Phải bắt bọn họ ói hết ra. Khởi tố. Tô Nhàn đỡ chán, đau khổ nói. Bây giờ những người đó đi rồi. Một chồng việc không ai xử lý. Dự án không tiến hành được. Em sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích của chủ dự án. Nếu làm lỡ thời gian thi công, bọn họ sẽ khởi tố em. Sợ là em phải vào tù mất. Tuyển thêm người không phải là được rồi sao? Tuyển thêm đâu có dễ như vậy. Anh nghĩ nhân tài ưu tú là rau dại bên đường à? Em không tuyển thì sao biết có nhân tài hay không? Lâm Minh cười đáp, sau đó nói với trưởng phòng nhân sự. Hãy đăng tin tuyển dụng, điều kiện đãi ngộ tốt một chút. Vâng, phó chủ tịch. Tu Nhàn muốn nói gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nữa. Buổi họp kết thúc, Lâm Minh chuẩn bị cùng Tô Nhan đi ăn tối, nhưng lúc này Tô Nhan nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô bảo Lâm Minh gọi đồ ăn ngoài, rồi ở lại công ty tăng ca. Đám người Lý Nông Yến rời đi, để lại cả đống rác rối. Dù có người tìm thay thế vị trí của bọn họ trong đêm, thì cũng cần có người tổng hợp nội dung công việc. Lâm Minh thấy vậy đành bất lực rời đi. Ra khỏi công ty, Lâm Minh lập tức gọi điện cho Mã Hải điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngoài ra, anh còn bảo Từ Thiên điều tra lai lịch của Louis. Vô duyên vô cớ, người này lại tới Giang Thành đòi hợp tác một cách hạng mục lớn như vậy với Tô Nhan thì sao Lâm Minh có thể không nghi ngờ cho được. Huống hồ, hạng mục này lại lên tới cả trăm tỷ tệ mà Louis kiểm soát là chính. Nếu không với thực lực của Tô Nhan thì sao cô có thể làm được? Bánh đầu dê ăn được như thế, chắc chắn đối phương có ý đồ. Lâm Minh đứng bên đường, chuẩn bị bắt xe tới học viện. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng ngay đó. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng thò ra. Ê, anh chàng đẹp trai, anh có biết quán ba đạo mạn rượu ở đâu không? Không biết. Lâm Minh đáp, cô gái giật mình nhưng cười mỉm. Vậy anh có muốn cùng tôi tới đó uống một ly không nào? Lâm Minh khẽ chào mày, cúi người nhìn vào trong xe con gái. Louis bảo cô tới à? Cô gái khựng người nheo mắt. Sao anh biết? Bởi vì trên người cô có mùi của anh ta, Lâm Minh nói. Cô gái im lặng, sau đó đôi mắt ánh lên cảnh giác, nhưng không từ bỏ mà chỉ chớp mắt quyến rũ. Vậy anh có dám đi với tôi không? Lâm Minh không nói nhiều, chỉ mở cửa ngồi vào xe. Tina thấy vậy thì cười lạnh lùng rồi đặt chân ga rời đi. Chiếc xe nhanh chóng tới quán bar mới mở, nhìn thấy Tina bước vào thì anh lập tức hiểu ra chắc chắn nơi này là của Louis. Hai ly Blue Lover nhé, tôi muốn mời hoàng tử một ly. Tina dựa vào quầy bar nói giọng quyến rũ. Người bartender liếc nhìn Tina bằng vẻ thèm thuồng sau đó lắc rượu. Lâm Minh châm một điếu thuốc. Trông cô khá lắm. Xem ra Louis cũng không phải dạng vừa. Tôi không biết Giang Thành có gì hấp dẫn mà khiến các người từ xa xôi chạy tới như vậy. Nói cho tôi biết, các người tới Giang Thành tiếp cận vợ tôi là vì mục đích gì? Hoàng tử điện hạ, chúng ta không thể uống rượu được sao? Nói những chuyện đó làm cái gì? Hay là anh thấy tôi không hấp dẫn bằng vợ của anh? Tina ép sát vào người Lâm Chính, những ngón tay dài sờ lên ngực anh, mùi hương nước hoa sộc lên mũi anh. Thế nhưng Lâm Minh không hề có cảm giác. Anh chỉ nhìn cô ta chăm chăm. Tina không chịu từ bỏ. Cô ta cũng được coi là kẻ lão làng, nhưng kẻ kéo váy cô ta cũng phải cả trăm người rồi. Thế nhưng cô ta chưa từng gặp ai như Lâm Minh. Gã này không hề đơn giản. Cô ta chào mày. Lúc này hai ly rượu được đẩy tới. Tina nhào mắt, thấy nhận lấy một chiếc ly khẽ lắc. Một lớp bột từ móng tay cô ta rơi xuống. Sau đó cô ta đẩy cốc tới trước mặt Lâm Minh và cầm cốc của mình lên. Cheers! Tôi mà uống rượu thì cô có thể nói ra mục đích không? Anh hỏi. Đương nhiên. Tina nhún vai. Lâm Minh gật đầu, uống cạn ly rượu không chút do dự. Tina cười đắc ý và cũng uống cạn ly của mình. Sau đó cô ta đặt hai tay lên vai của Lâm Minh, dựa vào người anh. Cô ta tin dưới tác dụng của cồn và thuốc thì Lâm Minh sẽ nhanh chóng choáng váng và chỉ muốn vồ lấy cô ta. Đợi sau khi quay tất cả quá trình này lại và giao cho Tô Nhan thì chắc chắn Tô Nhan sẽ tuyệt vọng và không chấp nhận tha thứ cho anh. Từ khi đó, Louis sẽ nhân cơ hội bước tới và an ủi Tô Nhan, mang tới cho cô sự ấm áp, làm chỗ dựa cho cô, thì khi đó dù có là sắt đá cũng sẽ tan chảy mà thôi. Như vậy, có được Tô Nhan sẽ dễ dàng vô cùng. Giờ chỉ cần cô ta hoàn thành được bước này thì coi như xong. Tina nheo mắt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập như muốn khơi lên nguồn dục vọng của Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh chộp lấy tay cô ta. À! Tina kêu lên như con mèo. Cô ta tưởng là Lâm Minh đã không thể nhịn được nữa. Thế nhưng, một giây sau, Lâm Minh đột nhiên đẩy cô ta ra. Tina vội vàng lùi về sau, cô ta loạn choạng trên đôi giày cao gót. Cô ta vội vàng viện tay vào ba, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Cô gái, đừng lãng phí thời gian của cả hai bên nữa. Chút trò vặt vãnh này không có tác dụng với tôi đâu. Nếu như cô muốn sống sót rời khỏi đây thì hãy nói ra những gì cô biết cho tôi. Nếu không hôm nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Minh dập điếu thuốc. Anh không định nương tay. Nếu thật sự không thể điều tra ra mục đích của đám người Louis thì thà anh giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù sao thì đối phương đã để lộ mục đích với anh rồi. Sắc mặt Tina vô cùng khó coi, nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười ý vị. Thật không ngờ, anh lại không hề bị tôi quyến rũ. Lợi hại thật. Người đàn ông như anh thật đặc biệt. Nói xong, cô ta khẽ phất tay, khách trong quán tản đi hết, đồng thời một lượng lớn các cao thủ chạy tới bao vây Lâm Minh. Đây là địa bàn của Louis, những người ở đây đều là người của hắn nên cô ta không sợ. Lâm Minh chẳng thèm bận tâm tới đám người này. Đúng lúc này, tăng, tăng, bỗng có tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Đầu của đám cao thủ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, tất cả đều ngã ra đất, máu xối ra. Cái gì? Tina biến sắc nhìn đầu của đám cao thủ và đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn nhìn ra phía một góc cửa. Adro sao? Một người đàn ông mặc vest và quần bò bước ra, người đàn ông cầm súng, mỉm cười. Hi baby, đã lâu không gặp. Lâm Minh thấy vậy thì đanh mặt, người ngoại vực đã vào Giang Thành rồi, vậy mà anh không nhận được bất kỳ tin tức gì. Atroyce, sao anh lại ở đây? Đương nhiên là nhớ baby rồi, chúng ta phải tính toán hẳn hoi chứ. Atroyce hút đi một điếu thuốc, nhún vai. Lâm Minh đang định lên tiếng thì, bằng, khẩu súng trong tay Atroyce lại phát nổ, nhắm thẳng vào trán Lâm Minh. Không! Tina kêu lên, thế nhưng vô ích, đạn đã bay ra khỏi nòng súng. Một giây sau, keng, tia lửa lóe sáng lên. Adro sững sờ nhìn Lâm Minh, đầu óc trở nên trống rỗng. Một viên đạn như thế bắn vào đầu mà người này không hề hấn gì. Ngược lại, viên đạn còn bay bật ra và vỡ vụn. Anh là ai? Adro vội lùi lại, hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Tôi hỏi anh. Anh vào Giang Thành bằng cách nào? Lâm Minh đặt ly rượu xuống, hỏi Adro. Adro vội lấy thêm vài viên đạn đặc biệt lắp vào chĩa thẳng vào Lâm Minh. Đứng lại! Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, cũng không hề dừng lại. Tôi bảo anh đứng lại, anh bị điếc à? Adro gầm lên, lập tức bóp cò, bằng, bằng. Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, hắn ta đã bắn hết số đạn mới lắp vào. Tiếng súng nổ nhức tai cho tới khi dừng lại. Keng! Những viên đạn tông trúng người của Lâm Minh bay bật ra liền rơi xuống đất. Adro trố tròn mắt, Tina cũng á khẩu. Cô ta dụi mắt mình, tưởng bị ảo giác. Lâm Minh đi tới trước mặt Adro, chụp lấy súng trong tay hắn và khẽ phát lực. Rắc, cây súng hát vụn. Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Anh đã vào Giang Thành như thế nào? Lâm Chính hỏi. Là Rasletnik. Hắn là ai? Thành viên của tổ chức Forever Light, chuyên vận dụng chuyển chúng tôi vào Long Quốc và Giang Thành. Tất cả đều do người này sắp xếp. Nhưng cũng phải cần đưa cho hắn một khoản phí, Adra nói. Hắn ở đâu? Lâm Minh hỏi. Tôi không biết. Thật sự không biết sao? Thật sự. Được. Lâm Minh gật đầu, đập bốp tay lên đầu của Adra. Trong nháy mắt, đầu hắn vỡ nát, hắn chết ngay tại chỗ. A! Tina sợ hết hồn, vội hét lớn và ngã bịch ra đất. Lâm Minh lấy giấy lau máu rồi đi về phía Tina. Anh, tôi sai rồi, xin hãy tha mạng cho tôi, xin anh. Tina run rẩy lên tiếng, cô ta không ngờ chồng của Tôn Nhan lại đáng sợ như vậy. Tên Louis đáng chết này, không phải hắn nói chồng của Tôn Nhan chỉ là một kẻ vô dụng sao, tại sao lại đáng sợ như thế này? Tina thầm chửi rủa Louis như thế nhưng bây giờ có chửi cũng vô ích, cô ta nhìn Lâm Minh giống như nhìn thấy một ác ma nào vậy. Cô có biết Lotus Snake không? Lâm Minh vứt tờ giấy, thản nhiên hỏi. Biết. Cô ta vội vàng nói. Đưa tôi đi gặp người đó. Luther Snake là người của tổ chức Forever Nine. Muốn tìm được anh ta rất khó. Hơn nữa, anh ta ít khi xuất hiện trước đám đông. Tôi sợ. Được. Lâm Minh lại giơ tay lên. Thấy vậy, Tina như muốn phát điên. Cô ta vội hét lớn. Tôi biết rồi. Tôi đưa anh đi gặp ngay. Tôi biết người đó ở đâu. Lúc này, Lâm Minh mới hạ tay xuống. Hãy biết trân trọng cơ hội của mình. Anh nói rồi đi ra ngoài. Tina viện ghế, run rẩy đứng dậy nhìn Adra chết ngay đó mà nín thở, loạn choạng đi ra ngoài. Lên xe, Tina mới khẽ thở phào. Chỉ có một đoạn đường như vậy thôi mà cô ta cảm thấy khó khăn vô cùng. Thế nhưng, Tina không bận tâm đến điều đó mà cô ta chỉ quan tâm có thể sống sót trong tay Lâm Minh được hay không. Victor Snake chắc chắn là do kẻ Forever Nine được cử tới để đoạt mỏ khoáng ở Huyền Hoàng. Tôi cho rằng hiện tại đó không ít người của tổ chức này đang ở đây. Theo như tôi phân tích thì bọn họ chắc chắn đang nằm ở khu vực Đông Nam, bởi vì đó là nơi gần mỏ khoáng nhất. Tina lấy lại vẻ bình tĩnh, thận trọng nói, mỏ Huyền Hoàng sao? Lâm Minh giật mình, đó là gì vậy? Anh không biết sao? Giang Thành phát hiện ra một mỏ khoáng Huyền Hoàng hiếm gặp. Tina liếc nhìn kính chiếu hậu, ở đâu? Ở khu vực ngoại thành. Hạng mục của Tô Nhan sao? Lâm Minh đột nhiên hiểu ra. Vì vậy, gia tộc Louis đột nhiên muốn hợp tác với Tô Nhan là vì Huyền Hoàng à? Nếu không, thì sao một quốc gia như thế lại vô duyên vô cớ chạy tới một thành phố nhỏ ở Long Quốc trước? Tina cười khổ. Vậy mỏ khoáng nó là gì? Nghe nói là một loại khoáng hiếm có thời cổ đại. Mỗi một viên đá khoáng đều quý hơn kim cương hàng trăm lần. Mỏ khoáng này có thể dùng để gia tăng tu vi, cũng có thể làm vũ khí. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất là luyện cơ thể. Theo như lịch sử ghi chép, thì từng người có dùng khoáng thạch của mỏ này luyện ra một cơ thể vô địch, đao thương bất nhập giống như anh vậy. Giang Thành còn có ý đồ như vậy cơ à? Lâm Minh cảm thấy khó tin. Gia tộc Louis định kiểm soát khu vực đó, dần dần khai thác mỏ khoáng. Chỉ cần có được quyền khai thác thì tài sản của gia tộc đó đủ để tăng lên hàng nghìn lần. Nguồn tài sản cực lớn đủ để họ bồi dưỡng thêm các cao thủ, luyện thêm vũ khí. Thế nên bọn họ mới không tiếc tâm huyết tới đây để đoạt được quyền khai thác mỏ khoáng. Tina nói. Hóa ra là vậy. Tổ chức Forever Nine cũng tới vì điều đó đúng không? Đúng vậy. Rattlesnake Snake là nhân viên tình báo hàng đầu của tổ chức. Nhiệm vụ của người này là làm rõ vị trí của mỏ khoáng, thiết lập mối quan hệ để những tiểu đội của họ có thể vào Giang Thành. Sức mạnh của những tiểu đội này rất khủng khiếp. Bọn họ chỉ cần 3 ngày là có thể khai thác được tất cả mỏ khoáng sản rồi. Thiết lập quan hệ sao? Đúng vậy. Dù sao thì ai cũng biết Giang Thành có một vị sát thần là thần Y Lâm. Nếu như thần Y Lâm biết chuyện thì chắc chắn sẽ không để yên. Tổ chức này không muốn gặp rắc rối nên mới bảo Rattlesnake Snake âm thầm hành động. Tina giải thích. Tôi thấy các người làm lớn chuyện đấy. Các người không sợ gây sự với thần Y Lâm sao? Lâm Minh hỏi. Chúng tôi làm theo quy định, quá trình hợp pháp mà. Hơn nữa, vốn là dùng quan hệ để có được quyền sở hữu mỏ khoáng như vậy, thì làm sao thần Y Lâm có thể gây rắc rối với chúng tôi được? Huống hồ, chúng tôi không giống như đám người ở tổ chức Forever Nine. Tina mỉm cười. Nhưng như vậy thì vẫn gây sự với thần Y Lâm đấy. Anh nói. Sao có thể... Tina giật mình, vội cười. Chúng tôi thậm chí còn chưa thấy được mặt của thần Y Lâm nữa cơ mà. Dứt lời, Tina ý thức được điều gì đó, bèn tái mặt. Cô ta sững sờ nhìn Lâm Minh rồi lắp bắp. Anh, lẽ nào anh chính là thần Y Lâm? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Tô Nhan chính là vợ của tôi. Ầm, Tina cảm giác đầu mình như nổ tung. Cô ta cảm giác đầu óc trống rỗng, cơ thể như bị rút sạch sức lực. Dụ dỗ vợ của người khác, còn hãm hại đối phương, gây ly gián tình cảm vợ chồng của họ. Nghĩ tới mọi việc họ làm với Lâm Minh mà Tina run bắn người. Cô ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tina đột nhiên phanh lại. Cô ta gào khóc như sắp phát điên. Anh Lâm, xin hãy tha thứ cho tôi, một kẻ ngốc nghếch đi. Lúc này, cô ta đã thật sự sợ lắm rồi. Đừng dừng xe, tiếp tục lái đi, thời gian của tôi quý giá lắm. Lâm Minh đưa tay ra, rút cây trầm trên cổ, hồi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần của anh, Tina thất thất, càng lúc càng tin vào thân phận của anh. Cô ta lại run rẩy đạp chân ga, tiếp tục lái xe đi. Lúc này, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Chiếc xe tới khu vực Đông Nam thì dừng lại. Tina dẫn Lâm Minh loạng choạng đi vào một quán mới mở. Chào mừng chủ nhân đã quay trở về. Bốn cô gái đứng ở cửa cúi mình cười. Giọng nói của họ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hai vị chủ nhân có gì dặn dò không ạ? Một cô gái buộc tóc đuôi gà mỉm cười nói. Tôi muốn gọi ba phần combo A. Chơi trò chơi mật thất ba lần. Ngoài ra, tôi muốn gọi ba phần combo A. Chơi trò chơi mật thất ba lần. Ngoài ra tôi muốn uống một ly trà hoa quả. Không thêm đá. Phải nhớ. Nhớ thêm một cái ô nhỏ để trang trí. Tina nói thuần thục. Vâng, chủ nhân, mời đi theo tôi. Cô gái mỉm cười, sau đó dẫn hai người lên lầu. Lâm Minh lặng lặng quan sát xung quanh. Quán này mới mở, mọi thứ đều rất mới. Những cô gái làm ở đây đều là sinh viên ở gần khu vực này. Không thể nhìn ra được ở đây có liên quan gì tới tổ chức Forever Night. Tập 803 của câu chuyện Chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.